đại huệ. Pháp thường bất tư nghị của ngoại đạo chẳng có tánh thường, vì có cái nhân của tướng khác, chẳng phải cái nhân của sức tướng tự thành. Lại nữa đại huệ, pháp thường bất tư nghị của ngoại đạo có sở tác, tánh phi tánh vô thường, theo kiến chấp suy tư tự cho là thường. Đại huệ, pháp ta cũng dùng nhân duyên như thế, vì tánh phi tánh chẳng lập sở tác, chẳng có thường kiến. Nơi cảnh giới tự giác thánh trí, nói cái thường ấy từ vô nhân, chẳng có sự bắt đầu. Đại huệ, nếu các ngoại đạo lập cái nhân tướng thành thường bất tư nghị, lập cái nhân của tự tướng, nói tánh phi tánh, thì đồng như sừng thỏ, vì pháp thường bất tư nghị của họ chỉ có ngôn thuyết vọng tưởng. Bọn ngoại đạo có cái lỗi như thế. Tại sao? Vì chỉ có ngôn thuyết vọng tưởng đồng như sừng thỏ, chẳng phải do tự tướng vốn sẵn đầy đủ. Đại huệ, pháp thường bất tư nghị của ta do tướng tự đắc chứng giác, lìa sở tác, tánh phi tánh, nên tự vốn là thường, chẳng phải ngoài tánh phi tánh. Suy nghĩ pháp vô thường cho là thường. Đại huệ, nếu ngoài tánh phi tánh, pháp vô thường suy nghĩ cho là thường, là cái thuyết thường bất tư nghị của ngoại đạo. Vì họ chẳng biết cái tướng của tự nhân thường bất tư nghị vốn sẵn đầy đủ, nên xa cách với tướng cảnh giới đắc tự giác thánh trí, họ chẳng nên thuyết. Lại nữa đại huệ, các thanh văn sợ cái khổ của vọng tưởng sanh tử mà cầu niết bàn, chẳng biết tất cả tánh sai biệt của sanh tử niết bàn là vọng tưởng phi tánh. Do cảnh giới các căn thôi nghĩ cho là niết bàn, chẳng phải chuyển tạng thức thành tự giác thánh trí vậy. Thế nên Phật đối với phàm phu nói có tam thừa, nói những tâm lượng vốn chẳng thật có. Họ chẳng biết cảnh giới tự tâm hiện của chư Như Lai nơi quá khứ, hiện tại, vị lai, mà so sánh chấp trước cảnh giới ngoài tâm hiện, nên thường lưu chuyển trong dòng sanh tử. Lại nữa đại huệ, tất cả pháp vốn vô sanh, ấy là quá khứ, hiện tại, vị lai chư Phật sở thuyết. Tại sao? Nói tự tâm hiện là tánh phi tánh, lìa hữu phi hữu mà sanh. Đại huệ, tất cả tánh vô sanh thì tất cả pháp như sừng thỏ, mà phàm phu ngu si vì tự tánh vọng tưởng chấp cho là thật. Đại huệ, tất cả pháp vô sanh là cảnh giới của tự giác thánh trí. Tất cả tướng tự tánh của tất cả tánh vốn vô sanh, chẳng phải hai thứ cảnh giới vọng tưởng nhị kiến của phàm phu kiến lập tướng tự tánh của sắc thân và tài, sở hữu của thân. Đại huệ, chuyển cái tướng năng nhiếp sở nhiếp của tạng thức mà phàm phu đỏ vào nhị kiến của sanh, trụ, diệt, hy vọng tất cả tánh có sanh, sanh những vọng tưởng hữu và phi hữu, chẳng phải thánh hiền vậy. Lại nữa đại huệ, có năm thứ chủng tánh vô gián. Thế nào là năm? Ấy là thanh văn thừa, vô gián chủng tánh, duyên giác thừa, vô gián chủng tánh, Như Lai thừa, vô gián chủng tánh, bất định chủng tánh và các biệt chủng tánh, ngoại đạo chủng tánh. Thế nào là thanh văn thừa, vô gián chủng tánh? Nếu có người nghe nói đến ấm, giới, nhập, tự cộng tướng, lúc ấy lỗ chân lông toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng yên vui và ham tu trí tướng, chẳng tu tướng duyên khởi phát ngộ, khởi tâm đoạn dứt tập khí phiền não. Nhưng chẳng đoạn, chẳng độ bất tư nghị biến dịch sanh tử, chỉ độ phần đoạn sanh tử, cho là sanh tử của ta đã hết, phạm hạnh đã lập, sau này chẳng thọ sanh nữa, như thật biết tu tập nhân vô ngã cho đến chứng đắc niết bàn của thanh văn, ấy gọi là thanh văn thừa vô gián chủng tánh. Đại huệ, thế nào là duyên giác thừa vô gián chủng tánh? Nếu có người nghe nói những khác biệt của nhân duyên vô gián, toàn thân lông dựng lên, rơi lệ dầm về, đối với những tướng chẳng phải 12 nhân duyên thì cảm thấy không thích, mỗi mỗi tự thân, mỗi mỗi thần thông, hoặc lìa hoặc hợp, đủ thứ biến hóa, lúc nghe thuyết này tâm liền ngộ nhập. Nếu biết họ thuộc về duyên giác thừa vô gián chủng tánh rồi, tùy thuận căn tánh của họ mà vì họ thuyết pháp duyên giác thừa, ấy gọi là tướng duyên giác thừa vô gián chủng tánh. Đại huệ, Như Lai thừa vô gián chủng tánh có bốn thứ. Thứ nhất tự tánh pháp vô gián chủng tánh. Thứ nhì, lìa tự tánh pháp vô gián chủng tánh. Thứ ba, đắc tự giác thánh vô gián chủng tánh. Thứ tư, ngoài sát thù thắng, ngoài quốc độ thù thắng, có nghĩa là vô sở trụ, vô gián chủng tánh. Đại Huệ, nếu người nghe thuyết bốn việc này và lúc nghe thuyết cảnh giới bất tư nghị thân tài, ngã và ngã sở, kiến lập do tự tâm hiện, tâm chẳng kinh sợ, ấy gọi là tướng Như Lai thừa vô gián chủng tánh. Đại Huệ, bất định chủng tánh là khi người nghe thuyết ba thứ chủng tánh kể trên, tùy theo lúc nghe chủng tánh nào thì ngộ nhập chủng tánh ấy, theo đó tu tập mà thành tựu. Như nghe thuyết thừa thanh văn thì thành chủng tánh thanh văn, nghe thuyết thừa duyên giác thì thành chủng tánh duyên giác, nghe thuyết thừa Như Lai thì thành chủng tánh Như Lai, ấy gọi là bất định chủng tánh. Đại Huệ, các biệt vô gián là những chúng sanh còn chấp thật kiến giác như ngã, nhân chúng sanh thọ mạng, tăng trưởng thiện căn, sĩ phu, vân vân mà cầu chứng niết bàn. Lại nghe lời thuyết pháp của ngoại đạo, cho tất cả tánh đều có kẻ tác, nói đó là niết bàn, cho như thế là giác ngộ, đối với pháp vô ngã chẳng có phần, nên họ không thể giải thoát. Ấy là những người tu thanh văn thừa mà thuộc về ngoại đạo vô gián chủng tánh, chẳng suốt luân hồi mà cho là suốt, ấy gọi là các biệt vô gián chủng tánh. Đại Huệ, người sơ trị địa nói kiến lập chủng tánh là vì muốn siêu nhập vô sở hữu địa nên có sự kiến lập này. Người tự tu tự giác phải giết sạch tập khí phiền não, thấy pháp vô ngã, từ đắc tam muội của thanh văn cho đến năm thứ chủng tánh kia, cuối cùng đều sẽ chứng đắc pháp thân tối thắng của Như Lai. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Tu Đà Hoàng nhập lưu, Tư Đà Hàm giảng lai, A Na Hàm bất hoàng, đến quả A La Hán gọi là thừa thanh văn, tam thừa và nhất thừa, phi thừa đúng ta thuyết, phàm phu kém trí huệ, chư thánh xa lìa tịch, pháp môn đệ nhất nghĩa, xa lìa giáo nhị thừa, trụ nơi vô sở hữu, sao lại lập tam thừa? Chư thiền pháp vô lượng, vô sắc tam ma đề, thọ tưởng thảy tịch diệt, cũng chẳng có tâm lượng. Lược giải: bốn câu trước là tứ quả của thừa thanh văn. Phi thừa tức là tối thượng thừa, chẳng thuộc tam thừa và nhất thừa, nên nói phi thừa, tịch đối với động, còn nằm trong tương đối. Chư thánh chẳng trụ nơi tịch, nên nói xa lìa tịch, trụ nơi vô sở hữu là trụ nơi vô sở trụ, chứ chẳng phải chấp không. Lập tam thừa là tạm thiết lập phương tiện để độ chúng sanh. Pháp thiền vô lượng chẳng thể kể xiết, như phàm phu thiền, ngoại đạo thiền, tiểu thừa thiền, đại thừa thiền, mỗi mỗi đều có nhiều thứ. Này nói vô sắc là gồm có bốn thứ thiền quán của vô sắc giới. Tam ma đề là thay cho ba thứ thiền quán của giáo môn. Nói chung, tất cả thiền đều muốn đối trị các bệnh chấp ngũ quẩn. Hai thứ thọ tưởng là thay cho ngũ quẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nên nói thọ tưởng thảy đều diệt. Tâm lượng là chỉ số lượng của tâm, vì bản thể của tâm cùng khắp không gian và thời gian chẳng có số lượng, nên nói chẳng có tâm lượng. Lược giải hết. Chánh văn: Đại Huệ, nói nhất thiển đề thật chẳng phải nhất thiển đề. Nếu nhất thiển đề là thật thì ai chuyển được ai? Vậy thế gian làm sao giải thoát? Đại Huệ, có hai thứ nhất thiển đề. Thứ nhất, xả bỏ tất cả thiện căn và xả bỏ phát nguyện của chúng sanh từ vô thỉ. Sao nói xả bỏ tất cả thiện căn? Ấy là vì phỉ báng Bồ Tát Tạng và nói lời ác rằng: chẳng phải tùy thuận kinh luật mà được giải thoát. Vì xả bỏ tất cả thiện căn nên chẳng thể chứng nhập niết bàn. Thứ hai, Bồ Tát vì độ tất cả chúng sanh được chứng niết bàn mà có bản nguyện phương tiện tự chẳng thủ chứng niết bàn. Đại Huệ, pháp niết bàn kia gọi là pháp tướng chẳng niết bàn, đây cũng thuộc về loại nhất xiển đề. Đại Huệ bạch Phật rằng: Thế Tôn, tại sao nhất định chẳng thủ chứng niết bàn? Phật bảo Đại Huệ: Bồ Tát nhất xiển đề biết tất cả pháp vốn đã là niết bàn, chẳng cầu thủ chứng niết bàn nữa, mà chẳng phải xả bỏ tất cả thiện căn thành nhất xiển đề kia vậy. Đại Huệ: Người nhất xiển đề xả bỏ tất cả thiện căn, lại nhờ thần lực Như Lai cũng có thể tái phát thiện căn. Tại sao? Vì Như Lai chẳng xả bỏ tất cả chúng sanh, do đó nên nói Bồ Tát nhất xiển đề chẳng thủ chứng niết bàn. Lại nữa, Đại Huệ, Đại Bồ Tát phải thấu hiểu ba thứ tự tánh. Thế nào là ba thứ tự tánh? Ấy là vọng tưởng tự tánh, biến kế sở chấp, nhân duyên tự tánh, y tha khởi và thành tựu tự tánh, viên thành Phật. Đại Huệ, vọng tưởng tự tánh do chấp trước tướng sanh. Ghi chú: A. Một, tánh thiện là làm những việc có lợi ích cho bản thân và người khác nơi đời hiện tại và vị lai. Tinh tử tâm thiện là do chủng tử thiện căn sở tạo tất cả việc thiện, cũng gọi là thiện nghiệp. 2. Tánh ác do ác tâm tham dục sanh khởi, tạo tất cả ác nghiệp, vi phạm tổn hại đến mình hoặc người khác nơi đời hiện tại và vị lai, thuộc về tánh ác, cũng gọi là ác nghiệp. 3. Tánh vô ký là pháp phi thiện phi ác, chẳng có chút niệm nào dính mắc sự lợi ích hay tổn hại, chẳng thể ghi ra để phân biệt. Trong Duy Thức có hai thứ vô ký: vô ký có che lấp và vô ký chẳng che lấp. Nói vô ký có che lấp là có tác dụng rất yếu của mê vọng, dù chẳng có sức để lợi ích hay tổn hại mình và người, nhưng có cái thể mê vọng che lấp thánh đạo. Những sự vật đồng như chướng này đều thuộc vô ký có che lấp. Như thức thứ bảy, nói vô ký chẳng che lấp là bản thể chẳng phải mê vọng, tự tánh rất yếu, chẳng có chút sức để lợi ích hay tổn hại cho mình và người, gọi là vô ký chẳng che lấp. Như thức thứ tám và nội căn ngoại khí vân vân, đồng như tánh này đều thuộc vô ký chẳng che lấp, gọi chung là tánh vô ký. B. Tánh biến y duyên. Một, tánh biến kế sở chấp do tập khí vọng tưởng của phàm phu có tánh chấp thật, so sánh chấp trước tất cả pháp, gọi là biến kế. Vì vọng tưởng biến kế mê chấp, chấp tất cả tánh thật có hay thật không, như thấy sợi dây lầm tưởng cho là con rắn. Như thật thì chẳng có bản thể của rắn, chỉ là vọng tình mê chấp cho là rắn thôi, ấy gọi là biến kế sở chấp. Hai, tánh y tha khởi là y theo nhân duyên mà sanh khởi tất cả vạn pháp. Chữ tha thay cho nhân duyên, do chủng tử của thức thứ tám làm đệ nhất nhân, đồng thời nhờ mỗi mỗi trợ duyên khác mà sanh khởi các tướng, lìa vọng tưởng mà tự tồn tại, cũng như sợi dây do bố gai, công cụ, nhân công làm nhân duyên mà sanh khởi, gọi là tánh y tha khởi. 3. Tánh viên thành thật, nghĩa là viên mãn thành tựu tánh chân thật, cũng gọi là pháp tánh, cũng gọi là như như, tức là thể tánh của tất cả pháp vô vi. Pháp tánh ở đây có hai nghĩa: nói pháp tánh tùy duyên là tánh y tha khởi, thuộc nghĩa thật của Đại Thừa, hoặc nói pháp tánh là sở y, do tánh y tha mà kiến lập, thuộc nghĩa quyền của Đại Thừa, phương tiện sở lập. Nhưng trong ba thứ tánh này, tánh biến kế sở chấp là vọng hữu, tánh y tha khởi là giả hữu, tánh viên thành thật là thật hữu. Còn nói ngược lại, tánh biến kế sở chấp là thật vô, tánh y tha khởi là tương tự hữu, tánh viên thành thật là chân hữu. Ba tánh này thường đầy đủ trong mọi sự vật, như pháp quá khứ, vị lai, lông rùa, sừng thỏ, cho là thật thì thuộc tánh biến kế sở chấp vân vân. Nói tóm lại, pháp vô vi thuộc tánh viên thành thật, ví như bông hoa do vọng tưởng mê chấp cho là có tướng hoa thật, là tánh biến kế sở chấp. Biết là từ nhân duyên sinh khởi, giả hiện tướng hoa, là tánh y tha khởi. Ngộ được thực tế của hoa, ngoài tánh và phi tánh, là tánh viên thành thật vậy. Ghi chú hết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Sao nói vọng tưởng tự tánh từ tướng sanh? Phật bảo Đại Huệ: Sự tướng của duyên khởi tự tánh, do tướng hành hiển bày tướng sự, đối với tướng so đo chấp trước, thành có hai tướng vọng tưởng tự tánh. Do Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác phương tiện kiến lập, gọi là danh tướng chấp trước tướng và sự tướng chấp trước tướng. Nói danh tướng chấp trước tướng là chấp trước các pháp trong ngoài, sự tướng chấp trước tướng là theo việc trong ngoài của tự tướng cộng tướng sanh khởi chấp trước như thế. Ấy gọi là tướng của hai thứ vọng tưởng tự tánh. Vì nương theo nhân duyên mà sanh nên gọi là duyên khởi tự tánh. Thế nào là thành tựu tự tánh? Ấy là lìa vọng tưởng của hai thứ danh tướng và sự tướng, tức là cảnh giới sở hành của tự giác thánh trí do thánh trí sở chứng đắc. Ấy gọi là thành tựu tự tánh, cũng gọi là tâm Như Lai tạng. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: danh tướng và phân biệt với hai thứ tự tánh, chánh trí và như như, thành tựu năm pháp tướng. Đại Huệ, ấy gọi là quán sát ngũ pháp tự tánh tướng kinh. Cảnh giới sở hành của kinh này là ý thú tự giác thành trí, chúng Đại Bồ Tát cần phải tu học. Lại nữa Đại Huệ, Đại Bồ Tát khéo quán hai thứ tướng vô ngã. Thế nào là hai thứ tướng vô ngã? Ấy là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Thế nào nhân vô ngã trí? Là lìa ngã và ngã sở, lìa tụ duyên của ấm, giới, nhập, lìa sự sanh khởi vô minh nghiệp ái, lục căn nhiếp thọ lục trần sanh ra lục thức. Những chấp trước ấy đều phải lìa, vì tất cả căn, thân, chánh báo, khí giới, y báo đều do tự tâm hiện, là tướng của tự vọng tưởng. Như dòng nước, như chủng tử, như đèn, như gió, như mây, sát na lần lượt hoại, thô động như khỉ giường, ưa chỗ bất tịnh như con ruồi, không biết đủ thứ như gió thổi lửa, nhân tập khí hư ngụy từ vô thủy như bánh xe đạp nước, đủ thứ thân sắc, sanh tử luân hồi trong lục đạo như quyển thuật, và thần chú mà tùy cơ phát khởi trí huệ, khéo biết tất cả tướng kia đều chẳng thật thì phá được nhân ngã chấp, ấy gọi là nhân vô ngã trí. Thế nào là pháp vô ngã trí? Biết ấm, giới, nhập là vọng tưởng, tướng tự tánh lìa ngã, ngã sở, những ấm, giới, nhập tích dụ do dây trói của nghiệp ái lần lượt duyên nhau sanh khởi, thật tướng vốn chẳng lay động, các pháp cũng thế. Lìa tướng vọng tưởng, tự cọc tướng chẳng thật, do sức vọng tưởng của phạm phu sanh ra, chẳng phải thánh hiện, vì tự tánh lìa tâm, ý, ý thức và năm pháp. Đại Huệ, Đại Bồ Tát khéo quán tất cả pháp vô ngã, khéo tu pháp vô ngã, thì Đại Bồ Tát chẳng bao lâu sẽ chứng đắc sơ địa, quán tướng địa vô sở hữu, quán sát mở mang giác huệ, đến quan hỷ địa, lần lượt tiến lên, siêu diệt tướng cửu địa, chứng pháp dân địa, ngày đó kiến lập vô lượng bửu trang nghiêm. Ngồi đại bửu liên hoa trong đại bửu cung điện, đầu một loại như tướng vua, có những quyến thuộc Bồ Tát từ tất cả cõi Phật đến dây quanh, được tay Phật quán đảnh, giống như sự quán đảnh của Thái tử chuyển luân Thánh Dương. Từ phàm phu tu tập sanh khởi cảnh giới quyển của tự tánh, tới địa vị siêu Phật tử, cho đến pháp tự giác thánh trí, sẽ được pháp thân tự tần của Như Lai, hiện pháp vô ngã, ấy gọi là pháp vô ngã tướng. Chúng Đại Bồ Tát cần nên tu học. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, cứu sinh Phật thuyết pháp kiến lập và phủ định, khiến con và chư Đại Bồ Tát lìa kiến lập và phủ định của ác kiến nhị biên, chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế Tôn hứa khả sự thỉnh cầu của Đại Huệ Bồ Tát mà thuyết kệ rằng: Kiến lập và phủ định vốn chẳng có tâm lượng, thân thọ dụng kiến lập, tâm phàm chẳng thể biết, ngu si chẳng trí huệ, chấp kiến lập phủ định. Khi ấy Thế Tôn muốn hiển bày đại nghĩa này mà bảo Đại Huệ rằng: Có bốn thứ phi hữu mà lại có kiến lập, thế nào là bốn? Thứ nhất, phi hữu tướng kiến lập. Thứ nhị, phi hữu kiến kiến lập. Thứ ba, phi hữu nhân kiến lập. Thứ tư, phi hữu tánh kiến lập. Ấy gọi là bốn thứ kiến lập. Còn nói phủ định nghĩa là: Ở nơi sở lập kia vốn vô sở đắc, vì quán sát sai lầm mà khởi tâm phủ định, ấy gọi là tướng kiến lập phủ định. Lại nữa Đại Huệ, thế nào là phi hữu tướng kiến lập tướng? Ấy là tự cộng tướng của ấm giới nhập vốn phi hữu mà khởi tâm chấp trước, cho là thế này thế kia, gọi là phi hữu tướng kiến lập tướng. Phi hữu tướng kiến lập tướng này là lỗi vọng tưởng hư ngụy từ vô thỉ, do đủ thứ tập khí kiến chấp mà sinh khởi. Đại Huệ, phi hữu kiến kiến lập tướng là kiến chấp ấm giới nhập ngã nhân chúng sanh thọ mạng nuôi dưỡng thiện căn kẻ lạc sĩ phu kẻ thọ nhận vân vân, như thế gọi là phi hữu kiến kiến lập tướng. Phi hữu nhân kiến lập tướng là khi ý thức sơ khởi chẳng tự nhân sanh, lúc trước vốn chẳng sanh, lúc sau mới như quyển mà sanh, vốn chẳng có vật làm nhân, như nhãn thức do vọng tưởng sắc không sáng tối mà sanh thức, thức sanh rồi liền diệt, ấy gọi là phi hữu nhân kiến lập tướng. Đại Huệ, phi hữu tánh kiến lập tướng là tự tánh của ba pháp vô vi, hư không, niết bàn và trạch diệt, do sức trí huệ mà chứng đắc pháp diệt, vốn chẳng có tự tánh, như lông rùa sừng thỏ lìa có và không mà hiện, ấy gọi là phi hữu tánh kiến lập tướng. Kiến lập và phủ định là do vọng tưởng của phàm phu chẳng khéo quán sát tự tâm hiện lượng, chẳng phải chỗ thấy của thánh hiện. Bậc đại bồ tát nên siêu tu học lìa hai thứ ác kiến kiến lập và phủ định. Lại nữa Đại Huệ, đại bồ tát phải khéo biết tâm ý ý thức năm pháp của tự tánh và hai thứ tướng vô ngã, vì sự yên ổn của chúng sanh nên tiến đến cứu cánh, như hạt châu như ý hiện ra đủ thứ sắc tướng, là do nhân duyên vọng tưởng phân biệt và sinh khởi. Đại chúng nơi tất cả pháp hội của Như Lai nghe Phật thuyết pháp như mộng huyễn, như ánh sáng, như bóng trăng trong nước, pháp ấy lìa sanh diệt đoạn thường và lìa thanh văn duyên giác được trăm ngàn tam muội, cho đến trăm ngàn ức na do tha tam muội, đắc tam muội xong vào khắp các cõi Phật cúng dường chư Phật, lên các thiên cung hoằng dương tam bảo thì hiện thân Phật, có chúng thanh văn Bồ Tát vây quanh, dùng tự tâm hiện lượng để độ thoát chúng sanh, phân biệt diễn thuyết ngoài tánh vô tánh, khiến thảy đều xa lìa kiến chấp có và không, vân vân. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Phật tử khéo quán sát, thế pháp do tâm tạo, thì hiện đủ thứ thân, sức thần thông tự tại, tất cả đều thành tựu, sở tác vô chướng ngại. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Cúi xin Thế Tôn vì chúng con thuyết tất cả pháp tánh không. Lìa tướng tự tánh vốn vô sanh bất nhị, khiến chúng con và chư Bồ Tát giác ngộ, lìa hai thứ vọng tưởng có và không, vô sanh bất nhị và lìa tướng tự tánh. Đại Huệ, nói sơ lược có bảy thứ là không: tướng không, tự tánh không, hành không, vô hành không, tất cả pháp lìa ngôn thuyết không, đệ nhất nghĩa thánh trí đại không và bỉ bỉ không. Thế nào là tướng không? Ấy là tự tướng cộng tướng của tất cả pháp không, vì tướng tự tha và cộng đều chẳng thể sanh, do vọng tưởng phân biệt đối đãi với nhau tích tụ mới có. Nếu quán sát phân tích thì cứu cánh là vô tánh, vì vô tánh nên tướng chẳng trụ, nên nói tất cả tánh tướng không gọi là tướng không. Thế nào là tánh tự tánh không? Ấy là tự tánh của chính mình vốn vô sanh, tức là tự tánh của tất cả pháp không, nên nói tánh của tự tánh không. Thế nào là hành không? Ấy là hành ấm lìa ngã ngã sở, do tác nghiệp sở thành, nghĩa là từ nhân duyên hòa hợp mà sanh, ấy gọi là hành không. Thế nào là vô hành không? Duyên nhau sanh khởi theo hành không như thế này, tự tánh vốn vô tánh, ấy gọi là vô hành không. Thế nào là tất cả pháp lìa ngôn thuyết không? Vì vọng tưởng tự tánh chẳng có ngôn thuyết, nên tất cả pháp lìa ngôn thuyết, ấy gọi là tất cả pháp lìa ngôn thuyết không. Thế nào là tất cả pháp đệ nhất nghĩa thánh trí đại không? Vì người đắc tự giác thánh trí thì tất cả kiến chấp tập khí đều không, ấy gọi là tất cả pháp đệ nhất nghĩa thánh trí đại không. Thế nào là bỉ bỉ không? nghĩa là ở nơi kia chẳng có cái không kia, gọi là bỉ bỉ không. Đại Huệ, ví như người mẹ của Lộc Tử là nữ cư sĩ Tỳ Xá, vì xây dựng tịnh xá cho tỳ kheo ở, chẳng nuôi voi ngựa trâu dê vân vân. Này nói bỉ không, chẳng phải nơi kia không có chúng tỳ kheo, cũng chẳng phải tịnh xá trống rỗng không, cũng chẳng phải tỳ kheo tánh không, cũng chẳng phải chỗ khác không có voi ngựa, nghĩa là tự tướng của tất cả pháp. Cái kia ở nơi kia chẳng có cái kia, ấy gọi là bỉ bỉ không. Nói chung, trong bảy thứ không, bỉ bỉ không là cái không rất thô, người nên xa liền. Đại Huệ, nói chẳng tự sanh, chẳng phải vô sanh, ngoài trụ chánh định ra gọi là vô sanh, nghĩa là lìa tự tánh, tức là vô sanh. Sự lưu chiếu tương tục từng sát na vốn lìa tự tánh và tánh dị thục. Lúc sau chín mùi hiện ra, tất cả tánh đều lìa tự tánh, cho nên nói tất cả tánh lìa tự tánh. Sao nói bất nhị? Tất cả pháp như âm, dương, dài, ngắn, trắng đen, vân vân, đều lìa tự tánh. Vì các tướng làm nhân với nhau mới có, nên gọi là bất nhị. Tất cả pháp cũng như thế, cho nên pháp không, pháp vô sanh, pháp bất nhị, pháp lìa tướng tự tánh, cần nên tu học. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: ta thường nói pháp không, xa lìa nơi đoạn thường, sanh tử như mộng huyễn, mà nghiệp tánh chẳng hoại, hư không và niết bàn, tịch diệt cũng như thế, phàm phu chấp vọng tưởng, bậc thánh lìa hữu vô. Khi ấy Thế Tôn lại bảo Đại Huệ rằng: Đại Huệ, pháp không, pháp vô sanh, pháp bất dị, pháp lìa tự tánh vân vân, đều có ghi vào kinh giáo của Phật. Tất cả kinh điển đều thuyết nghĩa này, vì tùy thuận tâm hy vọng của chúng sanh mà phương tiện phân biệt thuyết để hiển bày nghĩa lý, chẳng phải ở nơi ngôn thuyết có sự chân thật. Như bầy nai khát nước mê hoặc đuổi theo dương diệm, ánh nắng mặt trời phản chiếu cho là nước, nhưng dương diệm chẳng phải nước thật. Các pháp sở thuyết của Phật ghi trong kinh điển cũng như thế. Vì muốn kiến phàm phu phát tâm hoan hỷ tinh tấn tu hành, chẳng phải có thánh trí thật ở nơi ngôn thuyết, cho nên phải nương theo nghĩa, chớ chấp ngôn thuyết. Quyển thứ nhất hết.